Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Thứ 288 chương người phản bội. Đáng chết hai, đoán chừng là kim ti nhuyễn giáp nổi lên tác dụng. Nếu không, nàng hiện tại nhất định là trước ngực thiếp phía sau lưng. Đã biến thành một người bánh, màu xám sương mù trong, hầu ngao lam vỏ hạt thân ảnh như hiện, có thể nhìn thấy nó chính nhanh chóng từ nơi này bò đến. Chỉ là nhìn kia thân thể, kia cự ngao, liền cảm thấy khủng bố. Vừa nàng còn nói mình vận khí tính không tệ, không có chuyện còn có thể xuyên Việt đâu. Dứt lời, còn chưa mở vải len sọc, liền gặp được cao như vậy cấp linh thú. Ninh Khanh Khanh cũng không quản cái gì đau không đau, bỏ dậy cho mình đã đánh mất cái chữa khỏi, đánh thì đánh bất quá, vậy cũng chỉ có dùng trí, bây giờ có thể lợi dụng, cũng chỉ có vạn kiếm mê cung trận trận hình đi, ở đây không phải cách một hồi liền biến ảo sao, tốt nhất là có thể đem này hầu ngao lam vỏ hạt cách đến những địa phương khác đi. Này phá vạn kiếm mê cung trận không phải tiến vào linh thú. Linh sư đô đi bất ra, chẳng lẽ còn có ở bên trong này ở tới sao? Viện trưởng, thiết kế của các ngươi có không hợp lý địa phương, ta muốn khiếu nại, nói là nói như vậy. Ninh Khanh Khanh đáy lòng đương nhiên minh bạch, đã này vạn kiếm mê cung trận vẫn có người tiến vào. Những người này không thấy, vậy khẳng định chính là thành bên trong cường đại linh thú thức ăn. Hiện tại, nàng chính là bị truy đuổi thức ăn chi nhất, không nói đến Ninh Khanh Khanh cùng đồng đội thất tán sao. Ở đây gặp hầu ngao lam vỏ hạt, cái khác bốn người cũng không có tập trung đến một chỗ. Dung Lăng cùng Sở Huyền Nguyệt, Vạn Thiên Ba cùng Gia Cát Đậu Đậu, cũng bị vạn kiếm mê cung trận tách ra. Hơn nữa Dung Lăng cùng Sở Huyền Nguyệt ở bên trong này. Còn gặp được tam đầu không biết thế nào xông vào chó hoang. Hoa một trận giờ tí gian, mới đêm này tam điều chó hoang giải quyết, Sở Huyền Nguyệt sờ soạng một chút bị chó hoang chảo lặn xiêm y. Bất mãn nói, nơi này còn muốn đi bao lâu a? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm đi, Dung Lăng vuốt kiếm tường. Ngón tay không biết ở phía trên một chút vẽ tranh cái gì. Vừa chuyển một vòng lớn. Ta đại khái lấy ra một điểm quy luật, mặc dù phá không được này trận, thế nhưng hẳn là có thể đi ra ngoài, vậy thật tốt quá. Ta nhưng chịu không nổi mặc lạn y phục Sở Huyền Nguyệt đạo. Dung Lăng nhìn hắn y phục là cái kia đại khái chỉ có ngón tay dài tiểu miệng vỡ. Người một nam, lạn như thế điểm có quan hệ gì, các người này đó sống thô ráp người là không sẽ minh bạch. Giống ta loại này hoàn mỹ nam tử theo đuổi, Sở Huyền Nguyệt rất phong tao bát bát tóc mái. Nghĩ tới đây không có nữ hài tử, lại lười bày tư thế. Đi, đi, vội vàng tìm được xuất khẩu. Nơi này khắp nơi đều là kiếm. Thấy đầu ta đô choáng váng, Dung Lăng vuốt kiếm trận đi tới. Lần này bọn họ cũng không vội đi, mà là mỗi một lần chuyển biến đều là nắm đúng mới chọn xong ngã ba. Đến một chỗ góc địa phương, bên kia có người thanh truyền đến, tựa hồ là có người đang nói chuyện, Sở Huyền Nguyệt đạo, là không phải chúng ta đội người. Dung Lăng với hắn so với một suỵt tư thế. Ở cực quang trong rừng rậm tôi luyện quá người, luôn luôn phá lệ cẩn thận, Sở Huyền Nguyệt cùng hắn sóng vai chiến đấu, với hắn vẫn có chút tín nhiệm, giảm thấp thanh âm nói, làm sao vậy? Dung Lăng híp mắt, nghe thanh âm, rất giống là vô nhai chiến đội người. Bọn họ hình như đang thương lượng cái gì. Ta nghe không rõ là mơ siêu, vừa nói như thế. Sở Huyền Nguyệt cũng nghiêm túc nghe một chút. Chính là bọn họ kia đội người. Lén lút thương lượng, khẳng định bất là chuyện tốt lành gì. Đáng tiếc nghe không rõ sở, ai nói nghe không rõ sở. Ngươi chờ một chút, Sở Huyền Nguyệt triệu hồi ra hắn võ linh. Thật lớn bá vương hoa đưa hắn bọc ở chính giữa. Cả người đô có một loại kỳ dị mỹ lệ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một cây hoa đằng theo hắn chỉ phương hướng. Nhanh chóng thân trường, thực vật sinh trưởng thanh âm vốn có liền cực kỳ thật nhỏ. Mà bá vương hoa đằng thân trường càng do linh lực cấu thành. Vô thanh vô tức, chỉ nhìn kia một hoa đằng. Dọc theo kiếm tường kéo dài. trở nên càng lúc càng tế, cuối cùng giống như là một cây châm ti như nhau, tới khúc quanh, sau đó dừng lại, nhẹ nhàng vòng ở kiếm tường tiếp theo căn cỏ nhỏ mặt trên. Cho dù ai như thế nhìn qua, đều phát hiện bất ra có cái gì dị thường. Bọn họ 5 người đâu cùng một chỗ, Sở Huyền Nguyệt mở miệng. Dung Lăng có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết, bá vương hoa ở ta nhưng khống chế trong phạm vi, có thể tùy ý sinh trưởng ở địa phương khác, chúng nó tiếp thu đến tin tức, nghe được, ta cũng có thể biết, nó là của ta võ linh, cùng ta tâm linh tương thông, Sở Huyền Nguyệt kiêu ngạo mà vung lên hoa đào mắt. Mỗi loại võ linh, cũng có sở trường của mình. Chỉ nhìn mỗi người có thể hay không phát huy mà thôi. Dung Lăng không ngờ võ linh còn có thể như thế dùng. Đi à, vậy ngươi cẩn thận nghe một chút, bọn họ là ở thảo luận cái gì? Vì sao 5 người đến bây giờ cũng không có đi tán? Hắn loại này có chút bội phục ánh mắt nhượng Sở Huyền Nguyệt rất vui vẻ. Cam tâm làm lên nghe trộm tử, giờ khắc này, hai khúc quanh thiên nhai chiến đội. Cũng không biết chính mình bị nghe lén, Tử Duyệt, may mà ngươi võ linh là hoa lê ưng, nếu không, tới này vạn kiếm mê cung trận lý, chúng ta khẳng định muốn thất tán đi bất ra, Bạch Cập nói. Hoàn hảo lạp thái Tử Duyệt trong miệng khách khí, thế nhưng biểu tình có chút đắc ý, hắn võ linh hoa lê ưng có thể bay, nhìn thấy đồng đội liền đem đồng đội mang đến cùng nhau tập hợp. Bất quá đánh quái phân đội nhỏ đám người kia, ta trước nhìn thấy bọn họ đã bị tách ra, hiện tại hẳn là còn chưa có tụ tập tân đồng đạo. Kia đem bọn họ cũng triệu tập lại, cùng đi ra ngoài đi, không được. Thái Tử Duyệt nhanh chóng cự tuyệt tân đồng đề nghị, Nhan Chiêu Hy nhìn hắn. Vì sao, hiện tại chúng ta đội có ưu thế, ta võ linh có thể mang người ra, Chiêu Hy ngươi cũng có thể họa phi hành loại linh thú ra. Vì sao chúng ta còn muốn cùng hắn các cùng nhau? Chỉ cần ra này trận, có lẽ coi như là quá quan. Nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ giải trừ kết minh. Vậy lần này thông quan điểm, bất chính là chúng ta. Thái Tử Duyệt hưng phấn nói ra ý nghĩ của hắn. Bạch Cập nghe xong, cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đúng vậy, nếu như chúng ta phi liên kết, mà chúng ta qua vạn kiếm mê cung trận. Kia ở đây tích phân dù cho chúng ta đơn độc đi, Trung Ly ngạo nhíu nhíu mày. Vạn nhất không phải đâu. Không thử một chút làm sao biết. Thái Tử Duyệt càng nghĩ càng hưng phấn. Chúng ta bây giờ là tên thứ tư. So với đánh quái phân đội nhỏ đến sai có hơn 1000 phân. Nếu như không cần điểm thủ đoạn, thế nào đuổi tới bọn họ? Trung Ly ngạo tính tình là đại gia làm cái gì? Hắn thì làm cái đó. Cũng không sao cả phản đối không phản đối. Tân đồng trong lòng đối Ninh Khanh Khanh ấn tượng là rất tốt. Đều là trị liệu phụ trợ hệ võ linh. Ninh Khanh Khanh so với nàng lợi hại hơn. Thế nhưng trong đội ngũ thực lực của nàng là yếu nhất. Còn cần những người khác bảo hộ. Nàng phản đối lời, có thể sẽ đắc tội người khác. Thế là nàng do dự một chút, không có mở miệng phản đối. Sở Huyền Nguyệt nghe thấy đoạn đối thoại này. Lập tức tức giận đến không được, xoay người muốn đem sự tình nói với Dung Lăng. Lúc này, vạn kiếm mê cung trận lại lần nữa biến ảo khởi đến. Tại nguyên bổn khúc quanh, kiếm thật lớn tường đội đất lên. Hết chương.